mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 43, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Giang Nhiên Uẩn đi tắm trước. Từ phòng tắm, qua tấm gương, cô nhìn thấy những vết bầm nhạt trên eo mình từ tối qua vẫn còn in hằn. Hôm nay eo và lưng đều đau nhức, có lẽ ngày mai cũng chưa khỏi được. Cô kiểm tra kỹ hơn một chút, phát hiện ngực và cổ cũng có vài vết đỏ nhỏ. Những vết này không phải từ nụ hôn nhẹ nhàng mà có. Kỳ lạ là, lúc đó cô chẳng cảm thấy gì. Mọi thứ đều bị một cảm giác khác lấn át. Giang Nhiên Uẩn rửa mặt xong bước ra, lẩm bẩm trách móc, anh xem anh làm gì với em này. Cô vén áo ngủ lên, cho Dịch Phỉ Thành xem vết thương trên eo mình. Dịch Phỉ Thành cứng họng, xin lỗi em, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cho cô. Giang Nhiên Uẩn tận hưởng sự chăm sóc của anh trong chốc lát. Thôi tha cho anh, rốt cuộc, cô cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội. Giang Nhiên Uẩn lùi lại một bước, nói với Dịch Phỉ Thành, để em xem lưng anh thế nào. Dịch Phỉ Thành cởi áo, quay người cho cô xem. Trên làn da trắng, những vết đỏ lẫn lộn hiện rõ, cũng là vết cũ xen lẫn vết mới, cho thấy cô đã dùng lực khá mạnh. Không sao đâu, Dịch Phỉ Thành cười nói, không đau, chỉ là vết thương ngoài da, không chảy máu. Tắm rửa cũng chẳng sao. Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ lên người anh. Vậy anh đi tắm đi. Sau đó chúng ta có thể. Những việc cần làm đã làm xong. Thời gian còn lại có thể. Đắp chăn trò chuyện. Giang Nhiên Uẩn nói. Dịch Phỉ Thành cười. Được thôi. Anh cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Giang Nhiên Uẩn thay túi rác trong phòng ngủ. Để túi cũ bên cạnh. Chờ Dịch Phỉ Thành ra sẽ nhờ anh mang đi vứt. Tắm xong, cả người thoải mái, Giang Nhiên Uẩn lăn lộn trên giường, mở điện thoại xem WeChat. Trong nhóm chat, mọi người đã lên đường. Vì công việc gấp gáp, hầu hết đều bay vào buổi tối hoặc gần sáng. 2-3 tiếng trước, mọi người lần lượt nhắn trong nhóm là đã lên máy bay. Sau đó nhóm im lặng. Vài phút trước, Cát Thu Linh nhắn tin cho cô. Giang Nhiên Uẩn nhớ ra phải kiểm tra hộp thư. Mấy tháng nay, nhiều dự án phim ảnh liên hệ mời Giang Nhiên Uẩn tham gia. Đa phần đều liên hệ trước với người đại diện, gửi thông tin dự án và kịch bản. Cát Thu Linh sau khi xem xét, chọn ra những dự án đáng tin cậy gửi cho Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn trả lời, ok, Dịch Phỉ Thành tắm xong bước ra. Thấy Giang Nhiên Uẩn đang tập trung xem tài liệu trên giường. Anh nhìn cô, bật cười, Giang Nhiên Uẩn thấy Dịch Phỉ Thành, liền chia sẻ, mấy kịch bản này quá lố, chị ấy chọn ra cái này có vẻ đáng tin hơn. Cô liếc nhìn, à, có lẽ vì đạo diễn và đội ngũ sản xuất khá uy tín. Nhưng kịch bản thì không ổn, Dịch Phỉ Thành nói, kịch bản hay khó kiếm lắm. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, bên anh chắc chắn tốt hơn bên em, phim nam chính nhiều hơn phim nữ chính. Dịch Phỉ Thành nói, cũng không ít, nhưng cũng chẳng có gì quá xuất sắc. Trước Minh Châu mấy tháng anh cũng chưa thấy kịch bản nào ấn tượng. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nói, thực ra nhân vật Diệp Minh Thần đối với anh cũng không phải quá xuất sắc. Minh Châu là phim điện ảnh. Diệp Minh Thần là nam chính, nhưng tầm quan trọng và độ phức tạp không bằng nữ chính Minh Châu. Với Dịch Phỉ Thành, anh hoàn toàn có thể nhận được những vai nam chính quan trọng như Minh Châu. Dịch Phỉ Thành cười, nhưng anh thích, thực sự thích. Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Dịch Phỉ Thành ngồi xuống, cô như mèo con, vê, uốt vê, e cầm anh, cười khẽ. Anh thích nhân vật Diệp Minh Thần, hay thích đóng phim cùng em? Dịch Phỉ Thành cảm thấy tay cô mềm mại, vê, uốt vê, khiến anh hơi ngứa. Anh nắm lấy cổ tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Khàn giọng, em biết rõ còn hỏi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Nhiên Uẩn giật mình, Dịch Phỉ Thành cũng theo phản xạ nhìn về phía cô. Giang Nhiên uẩn hỏi, anh gọi đồ ăn à? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Cốc cốc cốc, Giang Nhiên uẩn đặt máy tính xuống. Em ra mở cửa, Dịch Phỉ Thành đứng dậy. Để anh đi, đêm khuya rồi, anh lo lắng cho sự an toàn của cô. Gõ cửa một lần, bên trong không có động tĩnh. Thẩm Huệ nhắn tin cho Giang Nhiên Uẩn trong nhóm chat, xác nhận lại địa chỉ, rồi gõ cửa lần nữa. Quay lại, Thương Việt lạnh lùng khoanh tay. Có lẽ họ ngủ sớm rồi. Vừa dứt lời, bên trong có tiếng động. Thẩm Huệ cười khẽ với Thương Việt. Thương Việt, tiếng bước chân bên trong càng lúc càng gần. Thẩm Huệ đã chuẩn bị sẵn tư thế ôm chặt bản thân. Lúc này, từ bên trong vang lên giọng nam trầm. Ai vậy? Thẩm Huệ, Thương Việt, anh nghi ngờ, đây có phải nhà Giang Nhiên Uẩn không? Thẩm Huệ kiểm tra lại địa chỉ. Không sai, chẳng lẽ Giang Nhiên Uẩn nhắn nhầm? Cô định gọi điện, thì nghe thấy bên trong có tiếng động, như có người đang lảo đảo. Mười mấy giây sau, cửa mở, Giang Nhiên Uẩn cười hơi gượng, vẫy tay chào Thẩm Huệ. Chào Huệ Huệ, trời biết khi Dịch Phỉ Thành hỏi, ai vậy, rồi nhìn qua lỗ nhòm, cô đã thấy ai đứng ngoài cửa, tim cô đập loạn nhịp, nhìn thấy Thẩm Huệ, cô hoảng hốt, còn hơn cả khi ba mẹ cô đứng ngoài cửa, rốt cuộc cô vừa về đã thú nhận với ba mẹ chuyện giữa cô và Dịch Phỉ Thành. Còn Thẩm Huệ thì chưa biết gì, Thẩm Huệ càng sốc hơn, không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông đó là ai? Cô liếc nhìn vào phòng. Từ cửa có thể thấy phòng khách, nhưng không thấy ai. Ngoài ra, cửa phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ đều đóng. Giang Nhiên Uẩn cố gắng giải thích. Huệ Huệ, chuyện là thế này. Thẩm Huệ, bạn trai. Giang Nhiên Uẩn im lặng 2 giây. Là bạn trai. Thẩm Huệ cảm thấy mình sắp vỡ vụn. Bạn thân không chỉ có bạn trai mà còn giấu cô. Thẩm Huệ, là ai? Giang Nhiên Uẩn lúng túng. Trước đó tớ chưa kịp nói. Thẩm Huệ thấy vậy, quyết định tự mình tìm hiểu sự thật. Ném vali cho Thương Việt. Cởi giày rồi bước vào. Này, Huệ Huệ, Giang Nhiên Uẩn do dự một chút. Không ngăn cản, căn phòng không lớn, chỉ có vài phòng. Phòng bếp, phòng tắm rồi đến phòng ngủ. Thẩm Huệ đẩy cửa phòng ngủ, thấy người đàn ông đứng bên bàn làm việc. Dịch Phỉ Thành mặc chỉnh tề, gật đầu, chào cô, Thẩm Huệ. Cô quay lại, mặt không chút biểu cảm nhìn Giang Nhiên Uẩn. Đây là người mà cậu nói. Không thân thiết, hai chữ, không thân, được nhấn mạnh. Giang Nhiên Uẩn, trước đây thực sự không thân. Thẩm Huệ không giữ được vẻ mặt lạnh lùng lâu. Cô đi quanh phòng khách. Giọng dần kích động, trời ơi, mình thật ngây thơ quá. Trước đây còn hơi áy náy khi ship CP. Giờ thì biết rồi, CP của mình là thật. Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành xách túi rác Giang Nhiên Uẩn đưa. Đứng ở cửa, Thẩm Huệ đóng sầm cửa lại. Thương Việt thở dài, xin lỗi, cô ấy đang giận tôi. Dịch Phỉ Thành còn nhớ anh ấy. Lần trước Thẩm Huệ đến thăm trường quay Minh Châu, Thương Việt đến đón, lúc đó Giang Nhiên Uẩn nói đây là chồng sắp cưới của Thẩm Huệ. Vừa vặn, tôi cùng anh xuống lầu. Thương Việt nói, hai cô ấy cần nói chuyện riêng, tôi cũng xuống hút thuốc. Không phiền chứ, Dịch Phỉ Thành, không sao, trừ khi đóng phim yêu cầu. Dịch Phỉ Thành không hút thuốc, nhưng trong giới làm phim, áp lực lớn, nhiều người hút thuốc, anh đã quen. Hai người xuống lầu vứt rác. Gió đêm thổi qua, hôm qua mưa, hôm nay trời lạnh hơn. Thương Việt hỏi Dịch Phỉ Thành có hút thuốc không? Anh lắc đầu, Thương Việt nhìn đồng hồ. Hai cô ấy chắc không nói chuyện lâu đâu. Đúng là không còn sớm. Bầu trời đêm mây mù. Không thấy sao, Dịch Phỉ Thành kéo áo khoác lại. Quá yên tĩnh, Thương Việt nhớ lại những lần cãi nhau với Thẩm Huệ. Cuối cùng không nhịn được mở miệng. Này, anh nghĩ sao? Giang Nhiên Uẩn vừa kể chuyện giữa cô và Dịch Phỉ Thành, vừa thấy biểu cảm của Thẩm Huệ từ giận dữ chuyển sang cười. nhưng khi nghe đến đoạn cô đến thăm trường quay Minh Châu, Thẩm Huệ lại nghiêm túc, vậy lúc đó hai người đã thích nhau rồi, sao còn giả vờ không thân trước mặt tớ? Giang Nhiên Uẩn nói, lúc đó tớ còn không biết anh ấy thực sự thích tớ. Chỉ là cảm nắng thôi, nếu để cậu hiểu lầm chúng tớ yêu nhau, rồi hết cảm nắng mà không có kết quả, lại phải giải thích với cậu, tớ thấy phiền phức lắm. Thôi được rồi, Thẩm Huệ bị thuyết phục. Giang Nhiên Uẩn hỏi, còn cậu và Thương Việt thế nào vậy? Thẩm Huệ nói, cũng bình thường, tính tình anh ấy. À, đúng rồi, tớ định đêm nay ngủ nhờ đây, giờ thì không được rồi. Cũng tại cậu không nói trước, cô ấy nói là công tác, nhưng thường xuyên gặp bạn trai cũ, dù là công việc, nhưng tôi có chút khó chịu cũng bình thường chứ. Thương Việt bức xúc nói, đàn ông bình thường đều ghen mà. Dịch Phỉ Thành tự hỏi, nếu bây giờ có một bộ phim, Giang Nhiên Uẩn đóng cùng Triệu Triệt, dù biết là công việc, anh có ghen không? Chắc chắn có, bạn trai cũ của cô ấy, lúc nào cũng xuất hiện, lần này đến Loan Thành cũng vậy. Thương Việt tóm tắt lại chuyện cãi nhau lần này, rồi nói, phải, tôi quá nhạy cảm. Nhưng lỗi đâu phải hoàn toàn do tôi, Thương Việt chút bầu tâm sự. Còn Dịch Phỉ Thành thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Vẫn là câu hỏi lúc nãy, Dịch Phỉ Thành phát hiện mình không chỉ sẽ ghen, mà còn không ngờ rằng tình huống như vậy lại xảy ra. Không chỉ là Triệu Triệt, mà cả những người đàn ông khác cũng khiến anh cảm thấy bất an. Anh cũng không nghĩ rằng mình lại vì chiếm hữu mà can thiệp vào sự nghiệp của Giang Nhiên Uẩn. Lý trí và cảm xúc trong đầu anh đang giằng co. Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên. Sau khi nghe máy, giọng Giang Nhiên Uẩn vang lên. Có thể quay lại rồi. Bốn người cùng đứng trong phòng khách. Giang Nhiên Uẩn nói, vậy tớ xin chính thức giới thiệu. Đây là bạn trai tớ, Dịch Phỉ Thành. Còn đây là bạn thân, người bạn tốt của em, Thẩm Huệ, không ai giới thiệu anh. Thương Việt tự giới thiệu, tôi là chồng chưa cưới của Thẩm Huệ. Thương Việt, Thẩm Huệ đẩy anh một cái, có liên quan gì đến anh đâu. Thương Việt, quay lại, Thẩm Huệ nói với Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Vậy đêm nay tớ không làm phiền hai người nữa, ngày mai gặp lại nhé. Nhiên Nhiên. Sau khi tiễn Thẩm Huệ ra về, Giang Nhiên Uẩn đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào, cô uống một ngụm nước, cười với Dịch Phỉ Thành. Giờ thì anh đã có danh phận trong mắt ba mẹ em và cả bạn thân của em rồi. Bạn học Dịch Phỉ Thành à? Dịch Phỉ Thành ôm cô vào lòng, cười nói, cảm ơn em vì đã cho anh danh phận. Gần sáng, Giang Nhiên Uẩn nhận ra Dịch Phỉ Thành đã thức dậy. Hai người nằm trên chiếc giường 1m5, hơi chật chội nên họ ngủ trong tư thế ôm nhau. Giang Nhiên Uẩn gối đầu lên cánh tay Dịch Phỉ Thành. Anh ôm eo cô cuộn tròn trong lòng ngực anh, chân họ đan vào nhau. Vì vậy, khi anh cử động, cô lập tức cảm nhận được. Anh phải đi rồi sao? Giang Nhiên Uẩn ôm chặt eo anh, mơ màng hỏi, luyến tiếc, ừ. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, không nhịn được hôn nhẹ lên môi cô. Chúng ta, Giang Nhiên Uẩn mở to mắt, nghiêm túc nhìn anh vài giây. Năm sau gặp lại nhé. Năm sau gặp lại. Buổi sáng, Thẩm Huệ dẫn đầu, cả nhóm tụ tập lại. Đã lâu rồi họ mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy. Ai nấy đều rất vui. Ban đầu định chơi mạt chược, nhưng rồi lại quây quần bên nồi lẩu tâm sự. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chơi cái gì khác đi? Thẩm Huệ đề nghị. Chơi chút ode đi. Trời ơi! Mộ Hạo Vân thở dài. Chúng ta không còn 18 tuổi nữa đâu. Đái Tiểu Lộc nói, tâm hồn trẻ mãi không già. Ninh Nghiên bị Đái Tiểu Lộc lôi kéo. Đúng vậy, chơi chút ode thôi. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy, có lẽ chỉ có cô biết mục đích thực sự của Thẩm Huệ là gì. Quả nhiên, chỉ sau hai vòng, Giang Nhiên Uẩn đã bị bắt phải trả lời câu hỏi thật lòng. Thẩm Huệ tinh nghịch hỏi, lần cuối cùng cậu hôn là khi nào? Mộ Hạo Vân nhanh nhảu đáp, lần cuối cậu ấy đóng cảnh hôn là khi nào nhỉ? Mọi người đều biết tình hình của Giang Nhiên Uẩn. Trước đây họ đã từng nói chuyện về việc cô độc thân nhiều năm trong giới giải trí, chứng tỏ cô thực sự thanh tâm quả dục, khiến mọi người nể phục. Thẩm Huệ lắc ngón tay, mỉm cười bí ẩn, Đái Tiểu Lộc chợt hiểu ra. Chẳng lẽ là người đàn ông đó? Ninh Nghiên, ai vậy? Ai vậy? Chờ đã, Thẩm Huệ nói, để cậu ấy trả lời câu hỏi trước đã. Lần cuối cậu hôn là khi nào? Đối mặt với ánh mắt tò mò của bốn người, Giang Nhiên Uẩn chậm rãi nói, sáng nay. Cậu đang nói thật sao? Cậu thật sự yêu rồi à? Sáng nay, sao không cho chúng tớ xem? Thẩm Huệ, mọi người biết người đó à? Giang Nhiên Uẩn, ừ, ai vậy? Giang Nhiên Uẩn nói, Dịch Phỉ Thành, chính là người mà có rất nhiều fan CP với cậu đó. Ừ, Thẩm Huệ kiêu hãnh nói, con mắt của quần chúng nhân dân luôn sáng suốt. Thẩm Huệ và nhóm bạn chơi ở Loan Thành 2 ngày, rồi ai nấy về nhà. Đến ngày 30 Tết, Giang Nhiên Uẩn cũng dọn dẹp phòng và trở về nhà ba mẹ. Buổi tối, cả nhà cùng nhau nấu ăn và quây quần bên mâm cơm. Tại thành phố A, nhà Dịch Phỉ Thành cũng tụ tập đông đủ. Ông nội Dịch ngồi ở vị trí chủ tọa. Hơn 20 năm trước, bà nội Dịch đã qua đời. Ông nội Dịch vẫn chưa tái hôn. Ông có 4 người con, 3 trai 1 gái. Cha của Dịch Phỉ Thành là con thứ hai. Từ nhỏ không nổi bật, nhưng Dịch Minh Thành và Dịch Phỉ Thành lại là 2 người được ông yêu quý nhất. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, một số câu hỏi khó tránh khỏi được đặt ra. Ông nội Dịch nhìn Dịch Phỉ Thành, nghe ba mẹ cháu nói, cháu có bạn gái rồi. Cả bàn đồng loạt nhìn về phía anh. Dịch Phỉ Thành, đúng vậy. Ông nội Dịch hỏi, sao không đưa con bé về đây ăn cơm? Dịch Phỉ Thành nói, cô ấy muốn ở nhà ăn Tết với gia đình. Ông nội Dịch mỉm cười, yêu đương với minh tinh trong giới giải trí, chơi bời thôi thì được, không đưa về nhà cũng là điều đúng đắn. Ông nội, Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nói, cháu yêu cô ấy với mục đích kết hôn. Cách chương.